Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mắt Lạc Tranh vẫn chăm chú nhìn màn hình như trước, bàn tay bị thương để xuống phía dưới. Nàng chỉ dùng một tay để ghi chép lại những điều quan trọng, khẽ đáp lại giọng nói lạnh lùng của hắn bằng sự hờ hững. Không có ai cho phép, tôi muốn tới thì tới. Louis Thiên Hiêu thấy nàng hờ hững như vậy, lửa giận lại càng bùng lên, giọng nói mang theo ý mình lạnh vang lên. Tôi cảnh cáo cô, về sau không cho phép tới gần lâu đài nửa bước. Lời cảnh cáo của hắn rốt cuộc cũng khiến Lạc Tranh ngẩng đầu lên. Nàng nhìn hắn, vẻ mặt giống như vừa nghe được một chuyện hết sức buồn cười, nhẹ nhàng nói. Anh thật kỳ lạ, chẳng lẽ đó không phải là ý định lúc đầu của anh hay sao? Ánh mắt Louis Thương Nhau cơ hồ bị lửa giận thiêu đốt. Người phụ nữ to gan này chẳng những không có chút sợ hãi nào, còn dám dùng thái độ đó để nói chuyện với hắn. Cô nói vậy là ý gì? Hắn gần như nghiến răng mà nói những lời này. Lạc Tranh rốt cuộc cũng ngừng ghi chép tài liệu, khẽ dựa lưng vào ghế, có chút hứng thú khi nhìn thấy khuôn mặt đầy vẻ tức giận đến mức sắp biến dạng của Louis Thương Yêu. Anh nên hy vọng tôi tới lâu đài mới đúng, bởi vì không phải anh luôn muốn xem tôi bị lương tâm hành hạ thế nào hay sao? Nếu không, tại sao anh lại đưa tôi đi gặp Liệt? Bàn tay Louis Thương Yêu khẽ xiết lại thành nắm đấm, đôi mắt thâm thúy sắc bén như chim ưng cũng nheo lại, bắn ra những tia đầy nguy hiểm. Nhưng mà Lạc Tranh ngược lại chẳng có chút sợ hãi nào. Nàng khẽ đưa tay vén lại mái tóc. So với bộ dạng lửa giận ngút trời của hắn thì nàng lại cực kỳ thong thả bình tĩnh. Louis Tiên Nhiêu, mục đích ban đầu của anh không phải là muốn hành hạ tôi sao? Bởi vì anh cho rằng Liệt và Vũ trở thành như vậy, tôi không thể chối bỏ trách nhiệm, cho nên anh mới triển khai một loạt hành động trả thù nhằm vào tôi. Nói đến đây, Lạc Tranh khẽ lắc đầu, có chút buồn cười nhìn hắn. Nhưng mà Louis Tiên Sinh, tôi thật sự đang tự hỏi, có phải anh đã xem quá nhiều tiểu thuyết hay phim truyền hình rồi không? Sao lại nghĩ ra mấy cách như vậy để đối phó với tôi? Đầu tiên là quyến rũ tôi, đoạt lấy tôi từ tay Ôn Húc Khiên. Tôi nghĩ anh muốn làm cho tôi yêu anh đến điên cuồng, không cách nào kiềm chế được bản thân. Rồi sau đó anh sẽ tuyên bố hết thảy chỉ là kế hoạch trả thù của mình mà thôi. Sau đó tôi sẽ cảm thấy cực kỳ đau khổ, sống không bằng chết, có phải không? Đuổi tình yêu cắn răng nhìn đàng chằm chằm. Sao vậy? Bị tôi nói trúng nên tức giận sao? Lạc Tranh cười khẽ. Rốt cục, tôi cũng hiểu được cái câu anh luôn miệng nói rằng tôi cả đời này chỉ có thể ở bên cạnh anh. Anh muốn đem tôi giữ lại bên mình để từ từ hành hạ sao? Hay là hạ nhục tôi? Dùng bệnh tình của Liệt để tra tấn thần kinh tôi? Thật nực cười. Louis Tiên Nhiêu, phương thức trả thù của anh chỉ nghĩ được có vậy hay sao? Chết tiệt, cô nói cái gì? Cơn giận của Louis Thiên Yêu như muốn bùng nổ, tâm tư của hắn bị nàng vạch trần. Loại cảm giác này khiến hắn thực sự rất khó chịu. Lạc Tranh khẽ thở dài một tiếng, có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Louis Thiên Yêu, xem ra anh thật sự không hiểu tôi. Anh có biết bản lãnh lớn nhất của tôi là gì không? Nàng ngẩng đầu nhìn thẳng hắn, cười khẽ. Con người tôi trước giờ đều không thích thuận theo tình thế. So với việc thích ứng với hoàn cảnh, tôi lại càng thích đi thay đổi hoàn cảnh hơn. Bởi tôi thích thay đổi hoàn cảnh, cho nên mới được người ta gọi là hoa anh túc độc. Ba từ cuối cùng, nàng nhấn mạnh từng lời vô cùng rõ ràng. Cô cho rằng tôi sẽ để cô đắc ý như vậy. Louis Tình Yêu rất cục mở miệng, dùng ánh mắt lạnh băng nhìn nàng nói. À, tốt nhất anh đừng để cho tôi đắc ý như vậy, bởi vì cuộc sống quá mức an nhàn khiến tôi cảm thấy rất buồn chán. Lạc Tranh ngược lại không hề tỏ ra khó chịu, thái độ cực kỳ nhẹ nhàng tự nhiên. So với bộ dạng những người phụ nữ bị sự trả thù của đối phương làm cho sợ hãi khóc đến sướt mướt, thì dáng vẻ bình thản của nàng càng khiến cho hắn tức giận hơn. Khẽ đưa tay chống cằm, nàng nhìn Louis Thương Yêu. Anh muốn trả thù thế nào là chuyện của anh. Tôi rất thích cùng anh đấu trí đấu sức, như vậy thì mới thú vị. Cuộc sống đã đủ nhàm chán rồi, tôi không thể để cho bản thân mình cũng trở nên nhàm chán như vậy được. Cùng muốn gây dựng sự vui vẻ cho bản thân trên nỗi đau của Liệt. Ánh mắt Louis Thương Yêu lúc này cơ hồ tóe lửa, dường như có thể thiêu nàng cháy thành tro bụi. Lạc Tranh nghe vậy, vẻ mặt có chút khó hiểu. Tôi đâu có, anh không thể nói một cách vô trách nhiệm như vậy được. Ông chủ lớn của tôi cũng không ngại nói cho anh biết. Nói đến đây, ánh mắt của nàng liền khôi phục lại vẻ nghiêm túc thường thấy. Anh không phải muốn giữ tôi lại bên mình để trả thù hay sao? Cũng được đó, tôi ngược lại sẽ không rời khỏi anh. Tôi chính là muốn cho anh thấy tôi làm thế nào để Liệt trở lại khỏe mạnh như trước. Louis Thương Yêu bị vẻ mặt đầy nghiêm túc của nàng làm cho sửng sốt, hết chăm chú nhìn nàng hồi lâu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net